Eo nhỏ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 6 tháng giêng, 3.000 Tĩnh Viễn quân giống như khi tới, đều mặc giáp trụ nghiêm ngặt mà rời khỏi kinh thành. Cùng lần trước bất đồng chính là, trong đội ngũ lần này nhiều thêm một đoàn xe thật dài. Mấy chiếc xe đầu của đoàn xe chính là Diêu Ấu Thanh cùng nha hoàn bà vú của nàng. Mặt sau đều là chứa của hồi môn tràn đầy. Dưới gối Diêu Ngọc Chi chỉ có một nữ nhi là Diêu Ấu Thanh. Không còn nhi tử kế thừa gia nghiệp, liền cơ hồ đem toàn bộ thứ có thể cho nữ nhi đều đưa cho nàng. Nói đến cũng là kỳ quái, hắn cùng Tần Vương tuy rằng không hoàn thuận với nhau, xem đối phương đều như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng ở phương diện nào đó lại vô cớ tin tưởng cách mà đối phương làm người. Tỉ như Diêu Ngọc Chi cho Diêu Ấu Thanh mang nhiều của hồi môn đi như vậy, liền một chút cũng đều không lo lắng Tần Vương sẽ tham mấy thứ này, đem chiếm làm của riêng. Diêu Ấu Thanh có của hồi môn mà Diêu Ngọc Chi chuẩn bị chu đáo cho nàng. Hơn nữa còn có ban thưởng của tiên đế cùng ngụy thị. Số lượng không cần nghĩ cũng biết phong phú ra sao. Mang theo mấy thứ này, tốc độ đi đường sẽ rất chậm. Mới ra khỏi kinh thành không đến nửa ngày, Ngụy Hoàng liền hạ lệnh cho người ngựa đi trước, đội ngũ chở của hồi môn ở phía sau chậm rãi đi theo. Thời điểm Quỳnh Ngọc nghe thấy cái tin tức này liền nhíu nhíu mày. Đối với bộ hạ của Tần Vương tiến đến truyền lời nói, phía trước chưa nói qua là muốn tách ra đi à, hơn nữa lúc này khoảng cách đến ngày thành thân còn có 3 tháng. Liền tính là mang theo của hồi môn, chậm rãi đi cũng tới kịp, vì sao phải vội vã lên đường? Người nọ cười nhạo một tiếng, vương gia nhà ta có công vụ quấn thân, nào có công phu chậm rãi mà đi. Hắn lần này hồi kinh cũng không phải là để cưới vợ, bất quá là tiên đế cố ý nhét lại đây mà thôi. Một câu nói cuối cùng kia, thanh âm rất nhỏ, nhưng Quỳnh Ngọc vẫn là nghe hết rồi, tức giận đến muốn dậm chân. Người này như thế nào có thể nói lời nói như vậy? Tiểu thư của chúng ta chính là Tần Vương Phi được tiên đế khâm định. Ngươi, Quỳnh Ngọc, trong xe ngựa truyền đến thanh âm của Chu Mụ Mụ, màn xe dày nặng đi theo được xốc lên. Chu Mụ Mụ lộ ra nửa khuôn mặt. Làm sao vậy? Quỳnh Ngọc biết tiểu thư đang ở trong xe nghỉ ngơi. Chu Mụ Mụ ra tiếng. 8 phần là bởi vì thanh âm của nàng vừa rồi quá lớn, đánh thức tiểu thư, vì thế liền trừng mắt nhìn tên lính kia liếc mắt một cái, đi trở về dán vào lỗ tai Chu Mụ Mụ, đối với bà ấy nói rõ ngọn nguồn sự tình. Chu Mụ Mụ gật gật đầu, nhìn xem tên lính kia, lại nhìn xem nàng, đã biết, ấn theo lời vương gia nói mà làm đi. Quỳnh Ngọc cũng biết bọn họ sợ là không thể không tuân theo lời Tần Vương, bất quá là không quen nhìn cái thái độ của tên lính kia thôi. Nghe vậy liền ủ rũ cục đuôi mà trở lại trước mặt tên lính kia. Bực mình nói, đã biết, ngươi trở về đi. Tên lính kia nâng cằm, biểu tình khinh thường mà rời đi. Này đó Diêu Ấu Thanh ở trong xe đều không có nhìn thấy. Thời điểm nàng vừa rời đi kinh thành, đã khóc một đường, sau đó khóc lóc mệt liền ngủ mất. Vừa mới chính là bị thanh âm Quỳnh Ngọc cùng người khác khắc khẩu đánh thức. Mơ mơ màng màng cũng không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Chờ Chu Mụ Mụ buông màn xe xuống, nàng mới mở to đôi mắt sưng đỏ khàn khàn hỏi một câu. Làm sao vậy, Chu Mụ Mụ, bọn họ vừa rồi đang nói cái gì? Chu Mụ Mụ cười nói. Không có việc gì, chúng ta mang theo quá nhiều của hồi môn. Ở đất Phong Vương gia lại còn có chút công vụ muốn xử lý. Trên đường không thể trì hoãn thời gian quá dài, cho nên để người ngựa cùng đồi ngũ trở của hồi môn tách ra, như vậy có thể đi nhanh hơn một chút. Diêu Ấu Thanh nghe vậy liền gật đầu. Ân, vương gia ở chức vị quan trọng, trước đây bởi vì quốc tang đã ở lại kinh thành 1 tháng, đất phong nhất định có rất nhiều sự tình muốn xử lý, xác thật không thể chậm trễ. Chu Mụ Mụ cười cười, khẽ vuốt tóc nàng. Chỉ là như vậy, đi trên đường sợ là có chút sốc này. Quỳnh Ngọc lo lắng thân mình tiểu thư chịu không nổi, liền cùng tiểu tướng kia tranh chấp 2 câu. Đi đường nhanh, Dù xe ngựa tốt đến đâu, ngồi cũng sẽ không thoải mái. Diêu Ấu Thanh chưa từng đi chặng đường xa như vậy. Hạ nhân lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Nàng xoa xoa đôi mắt có chút chướng đau. Cười nhạt, mụ mụ nói cho bọn họ không cần lo lắng cho ta. Ta trước đó nói là nếu ngồi xe lâu sẽ choáng váng đầu. Bất quá đều là tìm lý do mà thôi. Người khác không biết, các ngươi còn không biết sao? Cách chương.